Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 661, Vương Lập Tiên chỉnh tự khí. Thời gian khẩn cấp, Trương Viễn làm ra quyết định về sau, liền lập tức liên hệ Vương Lập Tiên. Vương Công, ta cần sử dụng vô danh hào. Lập tức, thế nhưng là Tổng Đốc, ta mới vừa đem nó xây xong. Cơ giáp tầng ngoài bảo hộ đồ trang đều không bên trên. Phun cái giản dị kháng phóng xạ đồ trang là được. Mặt khác, đem trong kho hàng cái kia đại hình hách nguồn năng lượng hạch tâm lấy ra. Ta muốn tiến hành siêu viễn trình nhảy vọt. Nhảy vọt khoảng cách đại khái là 4.781 năm ánh sáng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Lập Tiên sửng sốt một chút. Tổng đốc, này cũng nhanh 5.000 năm ánh sáng. Chiến thần thượng đoạn cơ yếu nhảy xa như vậy. Một cái đại hình nguồn năng lượng hạch tâm căn bản không đủ dùng. Lượng tử nhảy vọt nghe mơ hồ, nhưng là phù hợp cơ bản vật lý quy luật. Trong đó cơ sở nhất quy luật đơn giản thuyết minh chính là định lượng vật chất, di động khoảng cách càng dài, tốn hao thời gian càng ngắn, hao phí năng lượng cũng liền càng lớn. Một đài chiến thần thượng đoạn cơ, cao 11 mét, trọng lượng là vượt qua 55 tấn. Muốn tại trong mấy giây di động 4.781 năm ánh sáng. Hao phí năng lượng ít nhất phải thiêu đốt 15 tấn vật chất. Chú ý, nơi này thiêu đốt, không phải phổ thông phản ứng hóa học, mà là chất năng chuyển hoán. E bằng MC, thiêu đốt, 15 tấn nhìn xem giống như không nhiều. Nhưng một vầng mặt trời một dạng kích thước hành tinh, một giây đồng hồ thiêu đốt vật chất cũng liền mấy trăm tấn mà thôi. Nhanh nghĩ biện pháp, Trường Viễn cũng biết sự tình khó làm. Nhưng đây chỉ là vấn đề kỹ thuật. Vương Lập Tiên cũng là thật kiền phái. Nhanh chóng suy tư mười mấy giây sau, hắn thì có phương án giải quyết. Đơn thuần đại hình nguồn năng lượng hạch tâm tự nhiên không đủ dùng. Bất quá bích thủy tinh hệ cái kia viên hành tinh nhưng lại có thể cung cấp năng lượng. Bất quá hành tinh thả ra năng lượng thực sự quá cuồng bạo. Nhất định phải thêm một chỉnh tự khí. Ha ha, có rồi. Ta trong tay vừa vặn có cái đồ chơi này. Tổng đốc đại nhân, ta hiện tại liền đem ngươi cơ giáp đưa đến ngươi vậy. Vậy đại khái cần 4 phút đồng hồ. Rất tốt, Trương Viễn nhưng lại có thể nghe hiểu Vương Lập Tiên nói đại bộ phận mà nói. Nhưng đối với hắn không chung chỉnh tự khí, hắn đã có điểm không nghĩ ra. Chỉnh tự khí, thứ đồ chơi gì? Úc, là ta nhàm chán làm ra nghiệm chứng một cái phỏng đoán. Chơi rất vui, Vương Lập Tiên giống như là một cái hướng ra lớn lên hiến vật quý hài tử. Bắt đầu hướng Trương Viễn giới thiệu chỉnh tự khí nguyên lý. Ngài biết đến, trước mắt trong vũ trụ ổn nhất nhất định khống năng lượng tồn tại phương thức. Kỳ thật chính là điện năng. Điện năng nhìn như phổ thông, nhưng nó là trong vũ trụ tồn tại rộng rãi nhất, nhất có tự nguồn năng lượng một trong. Nó vô cùng địa hảo dụng. Quả thực là vũ trụ ban cho sinh vật có trí khôn báu vật. Mà muốn sinh ra điện năng, hiệu suất cao nhất biện pháp chính là cảm ứng điện từ. Hiện tại phần lớn nguồn năng lượng hạch tâm, thu thập vật chất thiêu đốt nhiên liệu phương thức cũng là dịch khí chuyển hóa thôi động hơi vòng. Xoay tròn phát điện, đúng không? Thuyết pháp của hắn nghe rất chuyên nghiệp. Thông tục nói, chính là nấu nước. Nguyên lý và nhân loại đi ra địa cầu trước sử dụng máy hơi nước cơ bản nhất trí. Tức làm nóng chất lỏng, làm cho sôi trào sinh ra nhiệt độ cao cao áp hơi nước. Lợi dụng hơi nước điệu bộ thôi động máy phát điện sinh ra điện năng. Khả năng khống chế tốc độ cực cao có thứ tự năng lượng. Nên phương thức thời gian lâu di mới. Đơn giản thực dụng, nhân loại tại hơi nước thời đại đốt than đá phát điện. Tại năng lượng hạt nhân thời đại. Đầu tiên là sử dụng phản ứng phân hạch chồng làm nóng nước. Phản ứng tổng hợp hạt nhân khả năng khống chế sau liền dùng tới lò sử dụng năng lượng mặt trời nấu. Nước, tiến vào thời đại vũ trụ về sau, liền dùng đủ loại kỹ thuật mới nấu nước. Tỉ như phản vật chất lô, quắc lò luyện, mini lỗ đen phóng xạ lô các loại. Thông qua cổ xưa này mà thực dụng phương thức. Công trình sư môn đem đủ loại năng lượng chuyển hóa thành khả năng khống chế có thứ tự điện năng. Ách, Đây là trước mắt tuyệt đại bộ phận điện dân dụng có thể sinh ra phương thức. Đương nhiên, càng cao cấp hơn kỹ thuật cũng có. Nhưng chi phí vang dội, phi thường không kinh tế. Một dạng dùng tại lĩnh vực quân sự. Trường Viễn cũng là kỹ thuật phái. Nghe xong liền minh bạch. Nói ra, làm sao, người chỉnh tự khí nguyên lý căn bản chẳng lẽ cũng là nấu nước? Không không không, Ách nghiêm chỉnh mà nói. Trên nguyên lý là giống nhau. Bất quá ta có rất nhiều cải tiến. Ta đầy cái chỉnh tự khí nhưng thật ra là cái công năng đơn giản lão từ động cơ. Chính là bởi vì đơn giản. Sở dĩ quy mô có thể làm vô cùng lớn. Lợi dụng hắn đến cố hóa năng lượng. Có thể mô phỏng ra một cái năng lượng to lớn chuyển hoán khí. Thực tế sử dụng thời điểm. Người sẽ phát hiện cái này mô phỏng chuyển hoán khí bên ngoài quan sát có chút giống một cái nồi hơi. Trên thực tế, nó cũng đích xác là một cái nồi hơi. Là một cái thời đại vũ trụ cao cấp nồi hơi. Chấm ngoặc kép, Trương Viễn nghe sạm mặt lại. Vội vàng ngăn cản cái này dân kỹ thuật lời nói không có mạch lạc tự thuật. Người nói cho ta biết cụ thể dùng như thế nào là được rồi. Tốt à, Vương Lập Tiên vẫn chưa thỏa. Mãn. Nó hình thể không lớn, chính là một cái bên cạnh lớn lên 20cm hình lập phương, ước chừng 100kg nặng, người lái xe cơ giáp, cầm nó đứng ở hành tinh mặt ngoài, tốt nhất là tại vùng phát sáng bên trên, nơi đó năng lượng càng thêm dư giả, tại chỉnh tự khí một cái trên mặt, có một cái nhô ra phương cách tử, ấn xuống, nó liền sẽ khởi động, chấm ngoặc kép. Hắn ba lạp mà nói một đại thông. Chờ hắn nói xong, chứa cơ giáp không gian vòng tay cùng cả tự khí cũng bị trí năng người máy cũng đưa đến. Trương Viễn đánh giá chỉnh tự khí. Hồi tưởng Vương Lập Tiên nói rõ. Trong lòng liền có số. Hạ thù, ta không trong khoảng thời gian này. Căn này phòng điều trị không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Hiểu chưa? Là, Tổng đốc, sau khi phân phó xong. Trương Viễn mở ra cơ giáp thủ hoàn, lấy ra vô danh hào cơ giáp, các loại cơ giáp mở ra hoàn toàn về sau. Trương Viễn nhịn không được che mắt, cái này cơ giáp thật sự là quá thô tháo. Cơ giáp mặt ngoài chỉ phún một tầng trụ cột nhất phòng phóng xạ sơn. Bạch bạch một tầng, mặt ngoài còn gập ghềnh, lại thêm vô danh hào bản thân ngoại hình mộc mạc, để cho người ta xem xét liền liên tưởng đến làm ẩu cấp thấp cơ giáp. Tổng đốc đại nhân, thời gian thực sự quá chặt, bất quá ngài yên tâm, tầng này phòng phóng xạ sơn phi thường thâm hậu, nó áp dụng mới nhất phối phương, bất kể thế nào dày vò cũng sẽ không chóc sơn. Được rồi, cứ như vậy đi, Trương Viễn nhìn xuống thời gian, vừa rồi như vậy dày vò, đã qua 10 phút, tiến vào cơ giáp, cầm lên kỳ hoa chỉnh tự khí, thuần thục khởi động cơ giáp, chuẩn bị cất cánh. Vương Lập Tiên thanh âm lại vang lên. Tổng đốc, liên quan tới cái này chỉnh tự khí. Kỳ thật còn có cái một lần duy nhất cách dùng. Nếu như ngươi lớn lên ấn tay cầm 10 giây. Nó sẽ tiến vào lỗ sâu chế tạo hình thức. Thiết trí tốt tham số về sau. Đem nó ném vào một khỏa lớn chất lượng tinh thể. Nó liền sẽ đem viên này tinh thể ẩn chứa vật chất toàn bộ cháy hết. Cũng đem tất cả năng lượng toàn bộ dùng để chuyển hóa thành một cái siêu cấp lỗ sâu. Tinh thể chất lượng càng lớn, lỗ sâu cũng càng lớn, càng ổn định. Cơ bản đối ứng quan hệ là một khỏa bích thủy mặt trời, có thể mặc càng một chi tiêu chuẩn địa cầu hạm đội. Trương Viễn vừa nghe liền hiểu, Vương Lập Tiên đã đoán được ý nghĩ của hắn, nhưng hắn không có nói ra. Mà là yên lặng thay hắn giải quyết số lớn cầu hạm đội tiến hành siêu viễn trình nhảy vọt cái này. Kỹ thuật nan đề, ta hiểu được, tạ ơn, Trương Viễn gật đầu, khởi động cơ giáp, oanh tương đương, to lớn quá tải truyền đến, ép Trương Viễn thân thể đều chấn động một lần. Hắn vội vàng nhìn xuống toàn bộ tin tức bình phong bên trên biểu hiện quá tải con số. Kết quả là 118 gam. So trước đó vô danh hào cao hơn gần 5%. Quá tải gia tăng, cơ giáp tốc độ cũng tăng lên một mảng lớn. Dùng quen nguyên bản vô danh hào, đột nhiên sử dụng hoàn toàn mới vô danh hào, Trương Viễn lại có một loại lực lượng mênh mông ảo giác. Mơ hồ lại có chút không nắm được. Chậc chậc, tốt cơ giáp. Vương Kiền Nguyên cái kia ông bạn già nguyên lai liền dùng dạng này một đài mãnh thú ở trong vũ trụ. Chạy tới chạy lui, thực sự là hạnh phúc a. Trương Viễn trong lòng rất là kinh hỉ. Hắn nguyên bản cường độ thân thể thì đến được chiến thần trung thượng đoạn. Đi qua trước đó sinh tử quyết chiến. Hắn cường độ thân thể lại đi trước đột phá một chút. Ẩn ẩn hiểu đã hiểu có chiến thần thượng đoạn cảm giác. Dạng này cường độ thân thể. Trưởng khống vô danh hào mạnh như vậy thú. Không có chút nào áp lực. Bay sau một thời gian ngắn. Trương Viễn liền thích ứng máy mới giáp lực lượng. Oanh tương đương vừa vặn đến vũ trụ. Trương Viễn lần nữa gia tốc. Hướng bích thủy tinh hệ trung ương hằng tinh gia tốc bay qua. Khoảng cách cũng không xa. Cũng liền 180 quang phân. Lợi dụng warp drive. Không đến 3 phút đồng hồ liền đạt tới hằng tinh ngoại tầng đại khí. Tích tích tích tương đương nhiệt độ cao khí thể báo cảnh. Đã mở ra năng lượng bình chướng. Chủ điều khiển não lập tức nhắc nhở. Trương Viễn không quan tâm. Thẳng xông vào hằng tinh tầng khí quyển. Bay một đoạn đường về sau. Bỗng nhiên một đạo so hành tinh còn thô, hỏa long, hướng hắn quét ngang tới. Chung quanh cường độ từ trường cũng lập tức tiêu thăng đến trình độ khủng bố. Ngày hôm đó nhị, phía dưới chính là vùng phát sáng khu. Trương Viễn nhường cho qua hỏa long, hướng nhiệt độ cao khu tiến lên. Hằng tinh là tức thể tinh cầu, cũng không có chân chính lục địa tồn tại. Sở dĩ, vọt tới nhất định chiều sâu về sau. Cảm giác năng lượng mật độ đầy đủ về sau. Trương Viễn liền ngừng lại. Xuất ra Vương Lập Tiên cho hắn chỉnh tự khí. Tìm tới cái nút. Đè xuống. Ông chỉnh tự khí bỗng nhiên tỏa sáng. Ngoại tầng xuất hiện một tầng cố hóa trong sáng có thể bình chướng. Kéo dài vài giây sau. Bình chướng nhanh chóng triển khai. Trở nên nặng nề. Sền sệt. Cũng đem vô danh hào bao phủ ở bên trong. Bình chướng trở nên lớn quá trình cũng còn chưa có kết thúc. Nó vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Hơi mờ trong sáng có thể bình chướng điên cuồng mà hướng 4 phương 8 hướng dọc theo đi. Một mực kéo dài đến vô danh hào dò xét cực hạn bên ngoài địa phương. Mặc dù nói có hằng tinh đại khí quấy nhiễu, nhưng vô danh hào dò xét khoảng cách cũng vượt qua 500 km. Hiện tại thứ này vượt qua dò xét cực hạn. Có thể nghĩ thể tích của nó lớn bao nhiêu. Nhỏ nhỏ này chỉnh tự khí vậy mà làm ra tình cảnh lớn như vậy. Trương Viễn vẫn thật không nghĩ tới. Trên thực tế, nếu như Trương Viễn hiện tại có một cái toàn cục thị giác mà nói, hắn nhất định sẽ phát hiện Vương Lập Tiên nói một chút cũng không sai. Chỉnh tự khí làm ra tình cảnh lớn như vậy, kỳ thật chính là làm ra một cái thể tích vượt qua 1 vạn cây số cố hóa trong sáng có thể bản nôi. Hơi, ước chừng qua 3 phút đồng hồ, chỉnh tự khí truyền đến nhắc nhở, đang tại thu thập có thứ tự năng lượng, dự tính thời gian 5 phút đồng hồ, bắt đầu đếm ngược, Trương Viễn liền phát giác bên người cố hóa trong sáng có thể nhan sắc trở, nên càng ngày càng dày đặc, ngay từ đầu là hơi mờ sền sệt hình, sau đó biến trắng sữa hình, sau đó biến bạch ngọc hình, lại sau đó trở nên hoàn toàn mờ đục. Vô danh hào cơ giáp chung quanh trở nên một vùng tăm tối. Nhiệt độ cũng từ lúc đầu 8000 tốc độ không ngừng hạ xuống. Một mực xuống đến 1000 tốc độ không đến. Cái đồ chơi này có chút ý tứ. 5 phút đồng hồ trôi qua rất nhanh. Chỉnh tự khí phát ra nhắc nhở. Năng lượng thu thập hoàn tất. Đã toàn bộ chuyển hóa làm điện năng. Ngài tùy thời có thể lấy dùng. Vô danh hào liên tục phát ra cảnh cáo. Nguy hiểm. Phát hiện yên diệt cấp năng lượng phản ứng. Nguy hiểm, nguy hiểm. Trương Viễn cái trán cũng chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Năng lượng thu thập hoàn tất. Ý vị này chung quanh hắn tồn tại 15 tấn vật chất duy nhất một lần thiêu đốt phóng thích ra cuồng. Bạo năng lượng, cái này tương đương với 32 ước viên ngàn vạn tính bằng tấn deuteri tụ biến đạn hạt nhân cùng một. Chỗ nổ tung năng lượng. Đây nếu là không kiểm soát. Có thể đem hắn và vô danh hào cùng một chỗ nổ thành hạt cơ bản. Tiếp nhập lượng tử động cơ. Thiết lập nhảy vọt mục đích. Đang tại dẫn nhập năng lượng. Mục đích thiết lập hoàn thành. Bắt đầu nhảy vọt. Ông tương đương Trương Viễn cảm giác mình cơ giáp chấn động mạnh một cái. Nguyên bản một vùng tăm tối cơ giáp, toàn bộ tin tức bình phong lập tức trở nên một mảnh trắng xóa. Cơ giáp hướng dẫn dụng cụ biểu hiện hắn chính ở trong vũ trụ điên cuồng nhảy vọt. Bình quân một giây liền nhảy 500 năm ánh sáng. Ngay tại Trương Viễn nhảy vọt trong nháy mắt, Bích Thủy tinh hệ bên trong các cư dân đều cảm giác đỉnh đầu mặt trời tựa hồ tối đi một chút. Có thiên văn kẻ yêu thích, càng là đăng mặt trời mặt ngoài phát hiện một cái hành tinh to lớn hắc tử. Trong lúc nhất thời, liên quan tới hành tinh lời đồn nổi lên bốn phía. Có nói hành tinh nội bộ hoạt động mất cân đối, muốn nổ tung. Có nói hành tinh tiếp cận tử vong kỳ. Còn có nói hành tinh muốn dập tắt. Bất quá hắc tử chỉ tồn tại không đến nửa giờ liền biến mất. Mặt trời cũng theo sát lấy khôi phục quang mang. Mọi thứ đều là sợ bóng sợ gió một trận. Một bên khác, đang điên cuồng xuyên việt lượng tử đại dương Trương Viễn trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác kỳ lạ, tựa hồ có người đang tại phía sau nhìn xem hắn. Loại cảm giác này cũng không phải lần đầu tiên. Trên thực tế, chỉ cần hắn tiến hành siêu viễn trình nhảy vọt, cảm giác này đều sẽ xuất hiện. Lại tới, Trương Viễn ngưng thần cảm giác, động sát chi nhãn kích hoạt. Trong nháy mắt, chung quanh tất cả tựa hồ cũng đình trệ. Tất cả chi tiết đều trở nên dị thường rõ ràng. Mảy may song gặp, tấn thăng chiến thần thượng đoạn, kinh lịch sinh tử quyết chiến về sau. Hắn động sát chi nhãn trở nên cường đại hơn thêm. Ở nơi này trong nháy mắt, Trương Viễn nhìn đến dấu ở lượng tử trong hải dương cái kia người. Giống như giấy mặt trắng, đỏ tươi ướt át bờ môi, không có tròng trắng mắt đen nhánh con mắt, không có tóc, lông mày, cũng không có cái mũi lỗ tai các cái khác khí quan. Trên người hắn thì là một kiện rộng rãi phi thường, cùng loại hắc bào quần áo. Cặp kia u hắc con mắt, cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem Trương Viễn, tựa hồ muốn động thủ, nhưng tựa hồ lại có chút cố kỵ. Trương Viễn không hề động, trong đầu hắn nhưng ở chuyển suy nghĩ. Ngươi là ai? Hắc ám chi phối. Hắn tin tưởng, đối phương có thể cảm giác được ý nghĩ của hắn. Ngoài ý liệu sự tình, người này cũng không trả lời. Hắn tựa hồ đối với Trương Viễn phản ứng cảm thấy ngoài ý muốn. Trương Viễn hỏi một chút xong, thân thể của hắn đột nhiên xoay một cái, liền hóa thành một đầu hắc xà, lại một chuyển, cứ như vậy biến mất không thấy. Ông tương đương cơ giáp chấn động, chỉnh tự khí thu thập năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Mà Trương Viễn hoàn thành lần này siêu viễn trình nhảy vọt. Chủ điều khiển não truyền đến tiếng nhắc nhở. Trước mắt vị trí, tinh hải hành lang, U Linh tinh vực. Địa cầu liên bang phòng tuyến thứ nhất ở tại, nên phòng tuyến tổng cộng đóng quân có 15 nhánh địa cầu hạm đội. Tại 24-54 quang hết sức, tức địa cầu thứ 19 hạm đội trụ sở, thiên cầm cứ điểm, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.